Chiến thần phục thù, chương 6, Lăng Khôi có bổ nhí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Khôi ngẩng đầu nhìn vợ mình thật sâu. Tô Duệ Hân rất xinh đẹp với những đường nét tinh xảo trên khuôn mặt. Những đường cong kiêu hãnh và khí chất thanh cao. Quý phái, Lăng Khôi nói với vẻ xấu hổ. Vợ à, chắc chắn có ai đó vu oan. Đúng lúc này, trên TV đột nhiên chiếu một đoạn tin tức. Tin nóng hổi, người chồng cặn bã của Tô Duệ Hân, Tổng Giám đốc Bệnh viện Bình An, không yên phận. Những bức ảnh bị tung lên mạng gây chấn động mạnh. Để tránh tổn hại đến danh tiếng của bệnh viện, tập đoàn Tô Thị quyết định cách chức Tổng Giám đốc của Tô Duệ Hân. Quyết định này sẽ có hiệu lực trong 3 ngày nữa. Tô Duệ Hân sửng sốt, sắc mặt tái nhợt, cô loạng choạng suýt nữa ngã xuống đất. Lăng Khôi sửng sốt, ánh mắt lóe lên tia sắc bén. Lăng Khôi biết rằng anh chưa bao giờ làm chuyện đó. Chắc chắn là bị vu oan. Mục đích là để phế bỏ địa vị của vợ anh. Thật là hiểm ác, thế này là muốn dẫm chết vợ mình sao? Tốt lắm, đủ liều lĩnh đấy. Tô Duệ Hân nức nở ngày càng dữ dội. Cô đau lòng kêu lên. Ông trời ơi, tại sao ông lại chỉ tàn nhẫn với tôi như thế? Tại sao, nếu không có vị trí này, 4 thành viên trong gia đình Tô Duệ Hân bị khai trừ khỏi nhà họ Tô chỉ là chuyện trong phút chốc mà thôi. Điều này tương đương với việc giết chết Tô Duệ Hân. Lăng Khôi đột nhiên tiến đến đỡ Tô Duệ Hân đang run rẩy. Khàn giọng nói, vợ à, đây rõ ràng là có người nhắm vào em. Em tuyệt đối đừng chạm vào tôi. Tất cả những chuyện này đều là do anh cả. Tô Duệ Hân bất ngờ đẩy Lăng Khôi ra và hét lên. Đời này tôi chỉ muốn kết hôn với người tôi yêu. Nhưng vì một câu nói của ông nội trước khi chết mà phải gả cho anh. Ở nhà thì anh ăn không ngồi rồi. Ra ngoài thì anh gây chuyện làm loạn. Tất cả những chuyện này tôi đều nhịn hết. Tôi nghĩ coi như cả đời này mình kết hôn với một người chết. Tôi chỉ muốn nhà họ Tô công nhận tôi thông qua sự nỗ lực của bản thân mình mà thôi. Bây giờ đều bị anh hủy hoại hết rồi. Lăng Khôi, tôi hận anh cả đời này. Sau khi hét lên, Tô Duệ Hân sải bước vào phòng. Đóng cửa lại một tiếng. Rầm, Lăng Khôi đứng trước cửa với vẻ mặt tội lỗi. Thầm thở dài. Xin lỗi, là anh đã nợ em quá nhiều. 3 năm trước. Lăng Khôi bị bệnh nặng, mặc dù không có địa vị gì trong gia đình, sống còn thua cả chó lợn, nhưng Tô Duệ Hân chưa bao giờ tính toán với anh tiền ăn. Mặc, còn tự mình chữa trị miễn phí cho anh trong 3 năm. Lăng Khôi khắc cốt ghi tâm ơn này của cô. Một lúc lâu sau, Tô Duệ Hân mở cửa, nghiêng người quan sát Lăng Khôi. Cô bình tĩnh đến đáng sợ, ánh mắt cũng trở nên xa lạ. Ngày mai hãy ly hôn đi. Nếu như anh đã có người phụ nữ bên ngoài thì tôi sẽ tác thành cho anh. Cô lại đóng cửa lại. Rõ ràng là cô đã xoay người đi lau khóe mắt. Lăng Khôi muốn nói điều gì đó. Nhưng rốt cuộc vẫn không thốt nên lời. 3 năm nay, Lăng Khôi sống cuộc sống như một cái xác sống biết đi. Dù bị người khác chế giễu và bị vợ mình ghê tởm. Cõi lòng anh vẫn nguội lạnh, không hề phản ứng gì. Nhưng vào lúc này, trái tim của Lăng Khôi lại bị một thứ gì đó đâm nhói lên. Lần đầu tiên, anh có một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn bảo vệ cô ấy. Rất lâu sau, Lăng Khôi dần nắm chặt tay và nói từng chữ. Vợ à, anh sẽ không để người ta làm tổn thương em. Anh cũng sẽ trở thành niềm tự hào của em. Khoảnh khắc bước ra khỏi nhà, Lăng Khôi bất chợt gọi cho một số điện thoại từ lâu đã không liên lạc. Mau đến tòa nhà chung cư Garden 39, căn 1407. Chỉ 5 phút sau, thang máy từ từ mở ra. Một người phụ nữ chậm rãi bước ra khỏi thang máy. Cô ta mặc một bộ sườn xám bó sát màu đỏ tươi. Tôn lên vóc dáng hình chữ S với vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp. Giống như một bông hồng đỏ trong tuyết, người phụ nữ uyển chuyển đi đến sau lưng Lăng Khôi và cúi đầu nói. 10 năm chinh chiến, trăm trận trăm thắng, giết chết vạn quân, được trao quyền thủ lĩnh. Sau 3 năm im lặng, cuối cùng tôi cũng đợi được cuộc điện thoại của anh. Tôi Huyết Vũ xin kính chào Hiêu Vương. Bây giờ Huyết Vũ là thủ lĩnh của 100.000 binh lính của quốc gia. Cô ta đứng trên 9 phương trời, nhìn ra tất cả chúng sinh. Tuy nhiên, một thủ lĩnh như vậy đứng trước mặt Lăng Khôi cũng chỉ giống như học sinh thể hiện sự kính trọng khi nhìn thấy giáo viên mà thôi. Lăng Khôi ném ra một bức ảnh chụp hình mình ngoại tình rồi nhìn Huyết Vũ với vẻ lãnh đạm. 3 năm trước, tôi đã nhảy xuống vách đá với hy vọng có thể sống sót, thay đổi diện mạo và trở thành người ở dề. Chuyện này chỉ có cô biết thôi. Tại sao bức ảnh chia tay ở bến xe của chúng ta lại xuất hiện trong tay vợ tôi? Huyết Vũ hoàn toàn bị sốc, cảm giác như bị đâm một dao vào tim. Phải mất một lúc sau, cô ta mới lên tiếng. Huyết Vũ tội đáng chết khi đã phá vỡ cuộc hôn nhân của Hiêu Vương. Nhưng tôi không hề biết chuyện này. Lăng Khôi lạnh lùng nói. Điều tra đi, tôi cần kết quả trong vòng nửa ngày. Huyết Vũ cung kính nói. Được, thế giới này thật sự đã thay đổi rồi. Lại có kẻ dám hại vợ tôi. Lăng Khôi cao lớn trai tráng, khí thế mạnh mẽ, giống như một thanh kiếm thần sắp bật ra khỏi vỏ. Cách chương.